Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, cổ thành. Nhiếp Phá nghĩ rồi nghĩ nói, từ San Các Lô thành đến núi lửa khu vực cần lấy bao lâu? Đồ Lần nói, cái này không rõ lắm, nhưng từ vị trí địa lý đến xem, cũng liền một hai ngày bộ dáng a. Nhiếp Phá nói, căn cứ tử vong đoàn tàu mỗi một chạm đỗ thời gian đến thôi toán. Mỗi lần đỗ thời gian, bình quân giá trị vượt qua 15 ngày. Chúng ta kỳ thực thời gian là đầy đủ. Diệp Sát nói, cho nên, đi trước núi lửa khu vực nhìn xem sứ đồ đi lại đang giở trò quỷ gì. Sau đó lại cân nhắc nhân viên phục vụ nhiệm vụ sự tình. Nhiếp Phá gật gật đầu. Đồ Lần nói, ta cũng đồng ý, mặt khác, dù sao hoàn thành rồi một cái nhiệm vụ, ta cảm thấy thừa xuống nhiệm vụ kia cũng chưa chắc nhất định cần chúng ta. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ ban thưởng mặc dù là cá nhân, nhưng trong nhiệm vụ cho là chung. Căn cứ Nhiếp Phá thuyết pháp, lần này từ tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới nhân viên phục vụ tổng cộng là 5 tên. Trừ rồi Nhiếp Phá cùng Đô Lần, còn có 3 tên nhân viên phục vụ. Nói cách khác, này chuyện coi như Đô Lần cùng Nhiếp Phá không giải quyết được. Cái khác 3 cái kia nếu như có thể giải quyết, bọn hắn cũng có thể trở lại tử vong đoàn tàu. Thêm lên trước mắt mới đã qua 2 ngày, đã hoàn thành một cái nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Nhiếp Phá cùng Đô Lần đều tương đối bình tĩnh. Diệp Sát nghĩ được như vậy, liền đại khái hiểu hai người ý nghĩ. Nhưng lý do an toàn vẫn hỏi câu, mặt khác hai cái là ai? Nhiếp Phá nói, Trung Linh Tú, Raymond cùng Iliaza. Diệp Sát gật gật đầu, Trung Linh Tú hắn gặp qua, rất cường đại một tên siêu thể nhân loại. Sự thực trên, bài trừ siêu thể nhân loại so sánh rõ ràng khuyết điểm. Siêu thể nhân loại bản thân chính là cường đại đại danh từ. Mà Trung Linh Tú xem như siêu thể nhân loại bên trong nhân tài kiệt xuất. Ảo tưởng của hắn cụ hiện năng lực phi thường khủng bố. Không cân nhắc não vực tiêu hao nói, Diệp Sát cảm thấy chính mình đối trên Trung Linh Tú, đại khái là chia 5 năm tỷ số thắng. Đương nhiên, não vực năng lực càng mạnh, tiêu hao lại càng lớn. Thật đánh, Diệp Sát vẫn là có tự tin 100% xử lý Trung Linh Tú. Hao tổn hắn một đoạn thời gian là được rồi. Sau đó là Raymond, gia hỏa này Diệp Sát không rõ ràng, cũng không nhận biết, cũng chưa từng nghe qua tên. Đại khái là tương đối là ít nổi danh nhân viên phục vụ, hoặc là tân tấn nhân viên phục vụ. Về phần Iliaza, Diệp Sát ngược lại là biết rõ, một người da đen đại cá nhi, rất cường tráng, rất cao lớn, rất đáng chú ý. Tại tòa ăn gặp qua 2 lần, không có giao lưu, nhưng theo Diệp Sát chỗ biết rõ, Iliaza là lão bài nhân viên phục vụ một trong, so Diệp Sát chính mình trở thành nhân viên phục vụ thời gian đều sớm nhiều rồi. Cùng Lâm Tuyết Mai, còn có tranh đoạt Noe bia đá lúc, bị chính mình xử lý lôi đế Lữ Lâm là cùng đồng thời. 3 người trở thành nhân viên phục vụ chênh lệch thời gian không nhiều. Lão bài nhân viên phục vụ, tự nhiên mang ý nghĩa thực lực mạnh mẽ, bởi vì so những người khác có càng nhiều góp nhặt thực lực thời gian. Đặc biệt là phá diệt chi thành sau, chết trận nhân viên phục vụ xác thực không ít, mà sống xuống tới, thực lực đều có rất tăng lên trên diện rộng. Iliaza thực lực, lúc đầu chỉ có thể coi là bên trong thượng du, hiện tại đã là chính lấy số cường giả. Cái kia không quen biết Raymond không tính, đã nhưng 3 người khác bên trong có Trung Linh Tú cùng Iliaza. Diệp Sát cũng cùng Nhiếp Phá cùng Đô Lần đồng dạng không thế nào lo lắng. Này thực lực của hai người là có bảo hộ. Diệp Sát nói, như vậy, tìm chiếc xe ra khỏi thành. Diệp Sát lời này là cùng A Con nói, đối phó tên kia sứ đồ đi lại, A Con không có ra tay. Mà là một mực đã ẩn núp đi. Cất giấu nguyên nhân có 2 cái. Thứ nhất là tên kia sứ đồ đi lại thực lực mặc dù không yếu, nhưng Diệp Sát tiến vào long hóa trạng thái, tự nhận vẫn có thể đối phó, coi như thụ thương không ít, nhưng long hóa trạng thái dưới còn có cao tốc tái sinh năng lực tăng phúc. Kia bị thương thế, Diệp Sát cũng không làm sao để vào mắt. Thứ hai là cùng tử vong đoàn tàu trên người khác biệt. Tử vong đoàn tàu trên người, vô luận may mắn còn sống sót nhân loại, vẫn là nhân viên phục vụ, tổ đội không ít, nhưng ưa thích lạc đàn một mình hành động người cũng rất nhiều. Sứ đồ đi lại lại khác biệt, trừ phi là đặc thù nguyên nhân, ví dụ như là có cần, hoặc là thất lạc, không phải Diệp Sát cơ hồ chưa thấy qua một mình hành động sứ đồ đi lại. Tất cả đều là tổ đội hành động, đương nhiên, phá diệt chi thành không tính, lần kia thuộc về toàn thành đều là chiến, nhân số cơ số quá lớn, tự nhiên không có khả năng tất cả đều đoàn thể hành động. Cho nên, Diệp Sát lo lắng đối phương có giúp đỡ giấu lấy, liền để A Con ẩn núp đi rồi. Cùng một chỗ ẩn núp còn có Thi Hoa. Bất quá, kết quả đối phương thật sự là một cá nhân. Ra khỏi thành trước, Diệp Sát cùng Đô Lần trước bồi tiếp Nhiếp Phá đi rồi chuyến chữa bệnh trung tâm. Cho Nhiếp Phá lấy mấy cái đoạn chỉ bộ. Này đồ vật cũng là tay chân giả một loại, nhưng không nhiều lắm dùng. Mặc dù là nhựa cây, làm cùng thật ngón tay rất giống, nhưng dù sao không phải thật sự, ảnh hưởng bóp cò, huống chi, đối với nhất lưu tay súng mà nói, cảm giác rất trọng yếu, hoặc là trực tiếp nói là xúc cảm, mảnh hóa một chút chính là ngón tay xúc cảm, bóp cò trong nháy mắt, loại này xúc cảm là có thể ảnh hưởng độ chính xác. Những này Nhiếp Phá đều đưa mất đi. Nhưng dù sao cũng so trống rỗng hai ngón tay muốn tốt một chút. Mà lại, Diệp Sát phủi rồi vài lần Nhiếp Phá. Mặc dù mất đi hai ngón tay để Nhiếp Phá rất táo bạo, nhưng dưới mắt đã tỉnh táo lại rồi. Tỉnh táo khẳng định không chỉ là cảm xúc trên khống chế, đại biểu cho Nhiếp Phá có biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh. Chí ít dễ làm đến làm dịu. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cũng liền bất quá nhiều quan tâm, ra khỏi thành, thuận lấy đường cái cột mốc đường tiến lên, Đô Lần phụ trách lái xe, một bên nói, hôm nay khẳng định là đuổi không tới, chúng ta đại khái phải ở bên ngoài ngủ ngoài trời. Diệp Sát nói, không có vấn đề gì, ai còn không có ở dã ngoại sinh tồn qua giống như. Ba, Diệp Sát còn chưa nói xong, Đô Lần bỗng nhiên một bàn tay đập vào tay lái trên, đem Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đều cho giật nảy mình. Đột nhiên nhất kinh nhất xạ, quá dọa người rồi. Nhiếp Phá lập tức trừng rồi Đô Lần một mắt nói, ngươi làm gì? Đô Lần nói, ta một mực đang nghĩ, sứ đồ đi lại trừ hỏa núi làm cái gì? Nơi đó có đáng giá bọn hắn đi đồ vật sao? Diệp Sát im lặng không lời. Từ thời gian đi lên nói, Đô Lần trở thành nhân viên phục vụ thời gian, so Diệp Sát cùng Nhiếp Phá ngắn nhiều rồi, cũng vắng mặt một chút nhân viên phục vụ cùng sứ đồ trong lúc hành tẩu đại chiến. Cho nên, Diệp Sát trước tiên nghĩ đến rồi cổ đại văn minh vật phẩm. Nhiếp Phá đại khái cũng nghĩ đến, nhưng Đô Lần thậm chí khả năng không biết rõ cổ đại văn minh vật phẩm tồn tại. Bất quá, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá rất ăn ý đều không nói. Bọn hắn cùng Đô Lần độ tín nhiệm, thủy chung tại hợp cách dây trở xuống. Đô Lần thì là tiếp tục nói, ta vừa nghĩ đến rồi một cái khả năng, mục đích của bọn hắn mà có lẽ cũng không phải là kia ngọn núi lửa. Diệp Sát nói, ngươi ý tứ là? Đô Lần nói, cổ thành a. Diệp Sát lộ ra cái giật mình biểu lộ. Trước công nguyên 8 thế kỷ, có một tòa dựa vào địa trung hải tự nhiên lương cảng làng chài nhỏ. Tại lịch sử biến thiên bên trong dần dần phát triển vì thành thị. Rộng lớn thư hùng vĩ, có được quá dương thần miếu, đấu thú trường, vu sư đường đợi một chút rất nhiều cổ kiến trúc. Là lúc đó số 1 số 2 thành lớn, tiếc nuối là, chẳng ai ngờ rằng cổ thành bên ngoài không xa kia ngọn núi lửa lại đột nhiên tại nào đó một ngày tỉnh lại, mở ra miệng to như chậu máu trong nháy mắt nuốt xuống rồi thanh danh xa gần cổ thành. Thế là, tòa thành cổ kia một đêm biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.